Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 40, Tống gia chúng ta cũng không muốn tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lệ và Tống Thế Minh liếc nhìn nhau, sau đó nói, mẹ xem, Thanh Ca cũng rời khỏi Tống gia 6 năm rồi, trừng phạt con bé, hẳn là cũng đủ rồi chứ. Bây giờ mẹ có thể cho con bé quay về tập đoàn Tống Thị làm việc hay không? Ánh mắt lão phu nhân và những người trong Tống gia không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Thím hai, đầu óc thím không bị hỏng chứ? Thím nói, để Tống Thanh Ca trở về tập đoàn. Tống Thanh Mạn là người đầu tiên lên tiếng. Nếu để cho Tống Thanh Ca trở về, đương nhiên cô ta là người đầu tiên phản đối. Bởi vì Tống Thanh Ca sẽ uy hiếp đến địa vị của cô ta. Tưởng Lệ dè dặt nói, đúng, tôi muốn Thanh Ca trở về. Mọi người đều biết, Thanh Ca tốt nghiệp Đại học Thương mại Đế Kinh, năng lực làm việc rất mạnh. Nếu con bé có thể trở lại Tống gia, khẳng định có thể giúp tập đoàn phát triển. Quả thật Tưởng Lệ nói không sai. Tống Thanh Ca tốt nghiệp trường kinh doanh nổi tiếng nhất Đại học Đế Kinh ở Đại Hà. Có thể thi vào Đại học Đế Kinh, đều là nhân tài trong nhân tài. Chỉ số thông minh phải cao hơn người bình thường gấp mấy lần. Mà ngành thương mại của Đại học Đế Kinh lại có điểm cao nhất trường. Tốt nghiệp từ chuyên ngành này ở Đế Kinh hiện tại đều là những người giàu có và thành công. Bao gồm cả người giàu nhất Đại Hà hiện tại. Tống Thế Ân lạnh lùng nhìn Tưởng Lệ. Tưởng Lệ, thím phải biết rằng, năm đó người mà Thanh Ca và Tô Trường Phong đắc tội chính là Triệu Gia. Tuy rằng chuyện này đã qua 6 năm, nhưng ai có thể cam đoan Triệu Gia sẽ không tìm tới cửa nữa. Tống gia chúng ta cũng không muốn tìm đường chết. Triệu Gia, được xưng là đệ nhất gia tộc hàng thành. Những gia tộc hạng hai như Tống gia không thể trêu vào. Tống Thế Minh cần răng một cái, nói, mẹ. Anh hai nói những thứ này con đều hiểu. Nếu không như vậy, mẹ xem như, này có được hay không? Trước hết để Thanh Ca đến công ty, nếu Triệu gia truy cứu trách nhiệm năm đó, người một nhà chúng con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không liên lụy Tống gia. Có được không? Nói xong, ông ta ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn về phía lão phu nhân. Lão phu nhân trầm tư một lát, nhìn về phía Tống Thế Minh. Muốn Tống Thanh Ca trở về cũng không phải không được. Nhưng nó phải chấp nhận mấy điều kiện tôi đưa ra là được. Tống Thế Minh và Tưởng Lệ vừa nghe, đồng thanh nói. Mẹ nói mau. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Genius nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm, Genius là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Lão phu nhân nhìn Tống Thanh Ca, thứ nhất, nó phải làm từ chức vụ thấp nhất. Sau khi trở về công ty Tống gia, nó chỉ là một nhân viên bình thường. Mẹ. Cái này khẳng định không thành vấn đề. Tống Thế Minh vội vàng nói. Thứ hai, sau khi trở về công ty, nó phải nghe theo sự sắp. Sếp của công ty, tất cả lấy lợi ích của công ty làm trọng. Ánh mắt sáng rực của ao phu nhân đảo quanh một hồi, tiếp tục nói. Tống Thanh Ca nhíu mày, nhưng không nói gì. Thứ ba, trở về công ty năm thứ nhất, nó phải tạo ra 20 triệu lợi nhuận cho công ty. Năm thứ hai 30 triệu, năm thứ ba 50 triệu. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Tống Thanh Ca. Thứ tư, sau khi cậu trở về công ty, ba mẹ nó, Tô Trường Phong và Nghiệt Trùng này nữa, không được tới công ty tìm nó. Nếu không, công ty có quyền đuổi việc bất cứ lúc nào mà không có bất cứ tiền bồi thường gì. Cách chương.